Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, áo não rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, các ngươi buông ta ra, ta muốn hôm nay tử, Bao Tự tức giận mặt đỏ bừng. Âm thầm, nàng liều mạng muốn lần nữa thi triển ra mị hoặc thuật. Đáng tiếc, tùy ý nàng cố gắng như thế nào, mị hoặc thuật giống như hoàn toàn mất hiệu lực như vậy lại cũng không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ như vậy, ở Bao Tự cực độ buồn rầu bên trong, nàng bị 7-8 tên thị vệ trực tiếp ném ra hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Cút, sau này nếu như lại thấy được ngươi, giết không tha. Lưu lại một câu cảnh cáo sau đó, bọn thị vệ lúc này mới quay trở về hoàng thành. Cái này cũng chưa tính, trong thành người dân vì cảnh kỳ chuyện này, lại ở cửa thành dán Bao Tự bức họa, rất ý tứ rõ ràng. Sau này Bao Tự nếu như còn muốn lấy cái này độ rộng lỗ vào thành, đừng nói là Khổng Phong Thúc sẽ động thủ, liền liền người dân vậy không đáp ứng. Đảo mắt sắc trời đã tối, mặt trời lặn tây sơn, trên quan đảo Bao Tự khập khễnh đi về phía hoàng thành phương hướng. Nàng trên mình còn tản ra màu tím nhàn nhạt vầng sáng, ở trong bóng tối lộ vẻ được phá lệ gai mắt. Hừ, nếu không phải mị hoặc thuật lúc linh lúc không linh, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Lần này cũng không tin vậy cái gì Khổng Phong Thúc còn có thể như vậy may mắn. Vừa đi, Bao Tự bên tự nói, trong mắt tràn đầy đều là căm hận. Nguyên lai một phen cố gắng sau đó, Bao Tự mị hoặc thuật lại khôi phục bình thường. Nàng dự định lại đi tìm về mặt mũi. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Nhưng mà ngay tại Bao Tự dự định một lần nữa xông sáo hoàng thành thời điểm, một đạo thanh âm thở hổn hển từ sau lưng nàng truyền tới. Xoay người vừa thấy, không phải người khác, chính là cô gái đồ đen Thạch Cơ, đi tìm Chu Thiên Tử. Nghe vậy, Bao Tự không rõ cho nên nói thật, đồng thời nàng còn muốn hỏi một chút tại sao mị hoặc thuật sẽ lúc linh lúc không linh. Tìm Chu Thiên Tử, nếu như ngươi bây giờ liền muốn chết vậy thì đi tìm. Thạch Cơ đã khí được không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay sáng sớm, trước có Ngũ Cử sau có Khổng Phong Thúc, hai đạo hạo nhiên chi khí đem nàng hù được bước lui ra cực xa. Cho đến dạ mạc mau phủ xuống thời điểm mới dám lặng lẽ mò tới hoàng thành bên. Dự định vào thành thật tốt dạy dỗ một phen Bao Tử. Kết quả mới đến cửa thành liền thấy dán ra cáo thị. Hiểu chuyện nguyên ủy, nàng ban đầu thiếu chút nữa không xỉu vì tức. Không phải ngươi để cho ta đi dịch tả Đại Chu sao? Bao Tự không hiểu cô gái áo đen này vì sao sẽ phát lớn như vậy nóng nảy. Mới học một ngày mị hoặc thuật liền dám lên đường phố. Thật lấy là trong hoàng thành mấy cái quan là ăn chay. Trên người của bọn họ đều mang hạo nhiên chi khí, liền liền ta cũng không dám đến gần. Nhìn Bao Tự một mặt vô tội nghiêm túc dáng vẻ, Thạch Cơ thật sắp hộc máu. Mị hoặc thuật loại này thiên môn dị thuật coi như là tu tập đến trình độ cao nhất, đụng phải có đại khí vận đè người tộc người như thường sẽ không dùng. Lần này Bao Tự thật hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là con nghé mới xanh không sợ cọp, hạo nhiên chi khí. Cái gì là hạo nhiên chi khí? Bao Tự loáng thoáng tựa hồ rõ ràng liền chút gì. Hừ, bây giờ nói với ngươi cái này có ích lợi gì? Theo ta đi. Cuối cùng Thạch Cơ bại bởi thực tế. Nàng có lòng muốn phải thật tốt dạy bảo một lần Bao Tự, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Dẫu sao phát sinh như vậy chuyện và nàng vậy nhất định có liên quan. Nếu như sớm một chút nói rõ ràng vậy chưa đến nỗi như vậy. Đi nơi nào? Tề Quốc. Tại sao phải đi Tề Quốc? Nói nhảm, bây giờ còn đi tìm Chu Thiên Tử không phải muốn chết sao? Lúc này chỉ có đi Tề Quốc, dịch tả Tề Tương Vương, để cho hắn phái binh tiêu diệt Đại Chu. Cuối cùng, một hỏi một đáp trong, Bao Tử và Thạch Cơ bóng người từ từ biến mất ở trong bóng tối. Cơ quan tính hết quá thông minh, kết quả là như thế, bị Khổng Phong thúc bị phá giải bên kia. Hoàng cung, ngự thư phòng, Khổng Phong thúc cũng là đem hôm nay hoàng thành bên trong sự tình phát sinh không sót một chữ bẩm báo cho Cơ Huyền. Bệ hạ, cái này Bao Tự mị hoặc lực rất là lợi hại, lại để cho dân chúng theo bản năng buông việc trong tay xuống. Chân thực đáng sợ, thần đã đem nàng trục xuất hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Ừ, tại sao không trực tiếp giết nàng? Sau khi nghe xong, Cơ Huyền cau mày, để tay xuống ở giữa chu sa bút. Giết nàng, Khổng Phong thúc ngay tức thì sững sốt một chút. Ban đầu hắn còn nghĩ cái này Bao Tự đã từng và nhà mình bệ hạ cùng uống qua rượu. Hơn nữa còn ở ngũ cử trong phủ dừng lại một đoạn thời gian. Làm sao vậy, coi là có chút giao tình. Được rồi, cô gái này sau này thấy cũng chừa chút ý. Khoát tay một cái, Cơ Huyền tỏ ý Khổng Phong thúc không cần quá để ý. Đối với Bao Tự loại này, lưu danh thiên cổ, người phụ nữ, hắn là thật lòng không có cảm tình gì. Trước đều là hệ thống giở trò quỷ, không muốn cho hắn đi sắc phong cái gì hoàng phi. Nếu không hai người căn bản không sẽ có đồng thời xuất hiện. Sau này nếu như nàng không đến trêu chọc Đại Chu thì thôi. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là dám đụng Đại Chu, vậy thì không nên trách hắn không khách khí. Dẫu sao lần kế, coi như không vận khí tốt như vậy. Bệ hạ, đây là Ngụy đại nhân phái người đưa trở về mật thư. Mời ngài xem qua. Liền làm Cơ Huyền cũng muốn hỏi hỏi ngày hôm nay dẫn lưu cử chắn gió thế nào thời điểm. Một người công công bưng cái đĩa tiến vào đại điện, giữa cái mâm còn để một cái giấy nhỏ cuốn. Ngụy Trung Hiền nhíu mày, Cơ Huyền mở giấy ra cuốn. Ừ, thật không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Tự nói một câu, hắn đem cuộn giấy đưa cho Địch Nhân Kiệt. Khổng Khanh, quỷ này cốc nhất mạch ngươi có từng nghe nói qua? Hồi bệ hạ, thần ở Tống Quốc thời điểm xác thực nghe được một vài tin đồn. Nghe nói quỷ cốc bên trong đệ tử mỗi cái đều là người tài, hết sức lợi hại, nhất là quỷ cốc đứng đầu quỷ cốc tử, lại là thần giống vậy tồn tại. Ngươi xem tin tức này. Khổng Phong thúc dứt lời, Cơ Huyền khẽ gật đầu, tỏ ý Địch Nhân Kiệt đem tờ giấy đưa tới. Cái gì? Quỷ kíp nhất mạch có 100 tên đệ tử hiện thế, trong đó đã có người gia nhập các lộ nước chư hầu, hoặc trở thành ghế thủ lãnh mưu thần, hoặc trở thành thống lĩnh binh mã đại tướng. Vừa thấy, Khổng Phong thúc không nhịn được lẩm bẩm, nếu như chuyện này là thật, các lộ nước chư hầu bây giờ coi như náo nhiệt. Địch Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cơ Huyền lần nữa nhấc lên án thư lên chu sa bút, bắt đầu là tả viết. Bệ hạ, người tài nhập thế là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt lắm tổn thương người, dùng không tốt tổn thương mình. Ví dụ như cho Quác Thạch phụ bày mưu tính kế vị kia, thần thậm chí hoài nghi hắn thì có thể đến từ quỷ cốc. Địch Nhân Kiệt ánh mắt sáng, có thể nghĩ ra là ở đốt ruộng lúa mạch một chiêu này tuyệt đối không phải thông thường mưu sĩ. Nếu không phải Ngụy Trung Hiền phát hiện sớm, lần này bị tổn thương nhất định là Hoàng Thành, mà không phải là Lũng Tây Thành. Bệ hạ, Địch đại nhân nói có lý, nhưng Hoàng Thành nếu là có thể tranh thủ được một số người kiệt, vẫn là cực tốt. Dưới mắt nhân tài thiếu hụt, bên cạnh Khổng Phong thúc đi theo gật đầu một cái. Đáng tiếc Ngụy Trung Hiền không có truyền về quỷ cốc nhất mạch nhân tài danh sách. Nếu không, Cơ Huyền thu hồi chu sa bút, trên giấy bất ngờ viết xuống Tô Tần, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn 8 chữ to. Bằng vào trí nhớ, hắn chỉ là mơ hồ nhớ trên trái đất 4 người này là quỷ cốc nhất mạch đệ tử. Còn như những thứ khác, tuy có tin đồn nhưng là không thể xác định. Bệ hạ, thần có khá một chút bạn bè, tinh thông suy tính thuật, hắn nói không chừng có thể giúp.